Mãnh Long Thiên Y, chương 163, một tên chạy về báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CMN, ai tới nói cho họ biết, con rể Diêm Vương ngay cả chiêu hồn phiến cũng không sợ, còn đánh cả đầu trâu mặt ngựa danh tiếng lẫy lừng, chấn động địa phủ trong truyền thuyết lại là một tên thiền cận như này sao? Hai tên quỷ sai cảm thấy thế giới quan sụp đổ, nhưng mà... Con rể Diêm Vương sao lại ở chung một chỗ với nữ quỷ không đầu trăm năm rồi vậy, lễ nào? Trong đầu hai tên quỷ sai đã tưởng tượng ra vô số kịch bản trong đầu. Người địa phủ đều biết, muốn nâng cao âm lực của bản thân, cách tốt nhất chính là thải âm bổ dương. Tuy rằng thu thập dương khí cũng có thể nâng cao âm lực, nhưng dương khí cần chuyển hóa, không bao giờ có. Chuyện cá lớn nuốt cá bé, trực tiếp nuốt dương khí nâng cao âm lực nhanh hơn. Cho nên... Thải âm bổ dương ở địa phủ bị cấm sử dụng. Quỷ sai quát lớn, anh là con rể của Diêm Vương, nhiều năm nay không đi địa phủ báo danh, lại ở nhân gian gian díu mập mờ với nữ quỷ, anh đáng chịu phạt. Lý Cảnh Thiên hai tay đút túi quần, nghe những lời này, một tay rút ra, kéo quả nhi lại, trước mặt hai quỷ sai, hôn chụt một cái, sau đó không nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt đắc ý mà nhìn bọn họ, giống như là đang nói. Ông đây không chỉ gian díu với nữ quỷ, ông còn gian díu với người, euro ó giỏi thì đánh tôi đi này. Hai quỷ sai bị Lý Cảnh Thiên chọc giận triệt đề, bọn họ lập tức ra tay, lại không nhắm vào Lý Cảnh Thiên mà là Quả Nhi, hai bóng đen đồng loạt nhào về phía Quả Nhi. Quả Nhi kinh hãi, muốn trốn đi, nhưng đã muộn. Tốc độ của cô không thể nào nhanh bằng bóng đen, may mà Lý Cảnh Thiên phản ứng kịp, vung tay ra, trực tiếp đánh tan bóng đen. Nhưng Quả Nhi vẫn bị trúng một đòn này, Lý Cảnh Thiên đau lòng dìu Quả Nhi đứng dậy, đưa cô ngồi vào xe, lúc quay ra, trên người Lý Cảnh Thiên tràn đầy khí thế. Quả Nhi chỉ tôi mới có thể bắn, nói xong, hai tay hàn bản ra hai luồng sáng chẳng, trực tiếp xuyên vào hai tên quỷ siêu. Một đòn này không hề nương tay, Lý Cảnh Thiên đem toàn bộ chân khí mà mình thu được trong thời gian này, đồng loạt bản về phía hai tên kia, tốn nhiều công sức tu luyện chân khí như vậy. Đánh không lại đầu trâu mặt ngựa, không lẽ còn không đánh được các người sao? Bao cát dâng lên tới cửa, không dùng thì phí, hai quỷ sai cũng không ngờ, bản thân mình chỉ là ra ngoài bắt nữ quỷ mà lại nay mắn va phải con rể của Diêm Vương. Bọn họ cũng biết người này lợi hại, vốn không muốn ra tay, nhưng vì bảo vệ danh tiếng của địa phủ, chỉ là nói hẳn vài câu. Ai ngờ người này tính nóng vậy, một lời không hợp liền ra tay, bọn họ chọc vào ai cơ chứ, khác với đầu trâu mặt ngựa. Trên người bọn họ không có nhiệm vụ, cũng rất có ý thức tự giác, không muốn lập phần công lao này. Dưới đòn tấn công mạnh như vậy, bọn họ chỉ còn một suy nghĩ, Lý Cảnh Thiên đương nhiên không cho bọn họ cơ hội đó. Hai ba đợt chân khí đánh cho bọn họ không còn đường chạy, thấy hai tên quỷ sai chỉ còn một hơi tàn, cũng không để ý tới thể diện nữa, quỳ sụp xuống dưới chân Lý Cảnh Thiên. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.